phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 7 chương 833, bá đạo của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra từ rất lâu, con người chính là như vậy, khi không biết thì có thể không thèm để ý, cái gì cũng không muốn, nhưng khi đã biết rõ, hiểu rõ, lại có thể lộ nhi đau lòng nhìn Hiên Vương, điều nàng muốn nói nhất chính là, không muốn làm hoàng thượng, không nên thích ngôi vị cửu ngũ chí tôn đó, không nên. Nhưng nàng không phải là Hiên Vương, cũng rất khó để hiểu rõ cảm thụ của Hiên Vương, đó vốn là thuộc về mình, bỗng nhiên cho người khác cũng được, nhưng tại sao cuối cùng lại phải cho hắn biết? Đây là của ngươi mà, chỉ là vì cái gì lại cho người khác chứ? Lộ nhi, cho tới bây giờ ta chưa từng thích chỗ ngồi đó mệt chết đi, hoàng huynh mấy năm nay rất cực khổ. Mặc dù, hắn luôn luôn giúp đỡ hoàng thượng, nhưng so với hoàng thượng áp lực trên người hắn nhẹ hơn nhiều. Hiên, không phải nam nhân đều rất thích quyền vị sao? Hiên không chút do dự nói như vậy, lộ nhi cảm thấy có chút đắc ý, lộ nhi, nếu như hoàng huynh thật sự muốn thoái vị, chúng ta để cho bảo bảo làm hoàng đế, có được hay không? Ta sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ bảo bảo. Ôm lộ nhi thật chặt, tâm Hiên Vương hơi run, là hắn quá ích kỷ sao? Hắn không muốn làm hoàng thượng, không muốn đối mặt với những nữ nhân đáng ghét kia. Mà bảo bảo mới lớn như vậy, đẩy hắn đến ngôi vị hoàng thượng, cho dù những chuyện chủ yếu vẫn do hắn xử lý, nhưng Hiên Vương vẫn sẽ cảm thấy có chút tàn nhẫn. Dạ, được, có nên nói cho bảo bảo biết hay không? Lộ nhi thở dài, vẫn đợi một thời gian rồi nói sau, hơn nữa, không phải là chưa tới lúc thay đổi sao? Hiên, không phải nói rằng bệnh của hoàng thượng có thể chữa được sao? Chúng ta chỉ cần, hư, trên môi nóng lên, hắn bá đạo hôn lộ nhi, hôn thật sâu, không để cho lộ nhi nói ra câu nói kế tiếp. Cách chương.